Kinh Tương Ưng Bộ tập 5 chương 4 Phẩm Giác Phần. Kiết sử tại Savatthi. Có năm căn này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các kiết sử. Tùy miên, đưa đến sự nhổ sạch các tùy miên. Liễu tri hay con đường ra khỏi, đưa đến liễu tri con đường ra khỏi. Đoạn diệt các lậu hoặc, đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm, tính căn, tuệ căn? Năm căn này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhổ sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri con đường ra khỏi, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Hai quả. Có năm căn này, này các tỷ kheo, thế nào là năm, tính căn, tuệ căn? Này các tỷ kheo, có năm căn này, do tu tập làm cho sung mãn năm căn này. Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi như sau: ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư tàn được quả bất lai. Bảy lợi ích. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm, tính căn, tuệ căn? Này các tỷ kheo, có năm căn này, do tu tập làm cho sung mãn năm căn này. Bảy quả, bảy lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bảy quả, bảy lợi ích? Ngay trong hiện tại lập tức thành tựu chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi lâm chung thành tựu được chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian bát niết bàn, chứng được tổn hại bát niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh thiên, do tu tập làm cho sung mãn năm căn này. Này các tỷ kheo, được chờ đợi bảy quả này, bảy lợi ích này. Cây. Ví như, này các tỷ kheo, trong tất cả các cây sống ở Diêm Phù Đề, cây Jambu được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, vì pháp ấy đưa đến giác ngộ. Tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, những cây sống trên cõi Diêm Phù Đề, cây Jambu được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Cây. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những cây của chư thiên cõi 33, cây Parikshataka được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những cây gì của chư thiên cõi 33, cây Parikshataka được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Cây. Như kinh 68 chỉ khác, ở đây là những cây của các loài Atula và cây Sitta Batali được xem là tối thượng, chứ những thay đổi cần thiết. Cây. Như kinh 68 chỉ khác, ở đây là những cây của các Kim Xí Điểu và cây Kuta Simbali được xem là tối thượng, chứ những thay đổi cần thiết.